Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 642 Vương Triều Phục Hồi. Lút sân bóng, lòng người khuấy động, Liverpool fan bóng đá khàn cả giọng hô to Gareth Bale danh tử. Mặc dù dẫn bóng người là Suarez, Suarez lăng không rút bắn phá khung thành. Liverpool tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai cầu. Cái này khả năng rất lớn là một cái khóa chặt thắng cục. Không, khóa chặt quán quân dẫn bóng. Nhưng là hiện tại toàn trường Hồng quân fan bóng đá lại tại hô to Gareth Bale danh tử. Gareth Bale bổn chàng Champions League trận chung kết biểu hiện quá xuất sắc. Tại trận này cự tinh tụ tập Champions League trong trận chung kết. Gareth Bale diễn ra dẫn bóng lập cú đúp, trợ công lập cú đúp, một người đạo diễn Liverpool 4 cái dẫn bóng. Hắn khiến còn lại ngôi sao bóng đá đều quang mang ảm đạm. Nhưng là hiện tại hắn lại muốn rời sân. Tại hắn chuyền bóng một khắc này, Ramos đối với hắn tiến hành phạm lỗi. Trọng tài chính căn cứ có lợi nguyên tắc không có cho Liverpool penalty. Đây là một cái rất bình thường hành động. Mạo hiểm. Bởi vì một khi Suarez không có phá khung thành, như vậy Liverpool cũng không nên lại thu hoạch được penalty. May mắn Suarez đưa bóng đánh vào, mà Gareth Bale thì bị Ramos xẻng tổn thương. Hiện tại hắn muốn rời sân, lấy một cái Hồng quân anh hùng nhân vật. Liverpool tất cả huấn luyện viên cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ đều đi tới bên sân vì hắn vỗ tay. Real Madrid lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Đây là so với bọn hắn bản mùa giải suýt nữa bị Dortmund lật bàn một khắc này còn nguy hiểm hơn. Bản mùa giải Champions League bên trong, Real Madrid trước đây chỉ có một trận thất bại, tại Wiss sân bóng bị Dortmund đánh bại, mà bọn hắn có thể sẽ nghênh đón trận thứ hai thất bại. Trận này thất bại sẽ để bọn hắn bản mùa giải trước đây tất cả cố gắng trôi theo nước chảy. Nếu như tại cuối cùng không đến 10 phút thời gian bên trong không cách nào sáng tạo kỳ tích, như vậy Real Madrid sẽ tiếc nuối đau mất quán quân. Tư đồ Vân Binh tại Gareth Bale bị đội y đỡ xuống lúc chủ động đi tới. Kỳ thật sân bóng bên trong là có một ít mê tín, tựa như là tổn thương bệnh, có chút cùng loại bệnh truyền nhiễm. Chủ soái là trên cơ bản sẽ không đi tiếp xúc thụ thương cầu thủ. Phảng phất không quá may mắn, nhưng là tư đồ Vân Binh chưa từng có thì dạng cố kỵ. Hắn chủ động tới đến Gareth Bale bên người, ấn lấy bờ vai của hắn nói ra, hôm nay biểu hiện của ngươi để cho ta không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Yên tâm đi, chuyện kế tiếp giao cho ta, đi xử lý một chút, nhìn xem có thể hay không kiên trì nâng chén. Gareth Bale chịu đựng đau xót đối tư đồ Vân Binh, nhếch miệng cười một tiếng, chưa hề nói một chữ, chỉ là nhẹ gật đầu sau đó về tới ghế dự bị bên trên. Đội y lập tức vì hắn xử lý thương thế, tư đồ Vân Binh trở lại bên sân, cho Alonso đánh thủ thế. Alonso ngầm hiểu, lập tức đi đưa ra thay người danh sách, Skrtel sẽ đăng tràng thay thế Gareth Bale. Ancelotti sắc mặt khó coi, lúc này hắn kỳ thật cũng không có càng nhiều chuẩn bị ở sau có thể dùng. Real Madrid trung tướng chỉ có thể liều mạng dồn sức đánh. Nhìn có thể hay không sáng lập kỳ tích, tư đồ Vân Binh tại một lần nữa kéo cầu cho lúc trước đội bóng đánh ra thủ thế. Để bọn hắn tăng cường phòng thủ, lút sân bóng nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá đã trên mặt viết đầy lo nghĩ. Tranh tài thời gian tính cả thời gian bù giờ cũng còn có không đến 10 phút. Real Madrid có thể san đều tỷ số điểm số khởi tử hồi sinh sao? Liverpool fan bóng đá thì bắt đầu hát vang đội ca. Bọn hắn dùng đều nhịp tiếng ca hướng toàn thế giới tuyên cáo Hồng quân quay về châu Âu chi đỉnh. Real Madrid chủ tịch Florentino tại trong rạp mặt không biểu tình. Liverpool lão bản cùng CEO thì là mang trên mặt vẻ hưng phấn. Liverpool xác thực đã từng 5 lần vấn đỉnh qua châu Âu chi đỉnh. nhưng là đối với bọn hắn tới nói lần đầu cướp đoạt châu Âu quán quân thì là hoàn toàn mới cảm thụ. Cái này tại Henry trở thành Liverpool lão bản ngày đó là chưa hề nghĩ tới sự tình. Real Madrid ở đây bên trên phơi bày ra hơi có vẻ nôn nóng trạng thái. Kỳ thật cho dù ai đến lúc này đều không thể bình tĩnh. Di Maria cánh phải truyền bên trong cầu ý đồ lần nữa tìm C. Ronaldo. Nhưng là trận banh này lại truyền lớn bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Liverpool bắt đầu kéo dài thời gian, đồng thời tiến một bước tăng cường khống chế. Tại Real Madrid bên trong trước trận điên cuồng phản đoạt lúc, Liverpool cầu thủ rất dễ dàng đưa bóng truyền đến Suarez dưới chân. Nhưng là bởi vì theo vào đi lên cầu thủ cũng không nhiều. Dẫn đến Suarez cũng hơi có chút một bàn tay không vỗ nên tiếng. Tranh tài phút thứ 89, Suarez trong lòng biết muốn lại công phá Real Madrid cầu môn có chút khó khăn. Liền phía trước bên sân đường khống chế bóng kéo dài thời gian. Cái này khiến cho Marcelo đang ép cướp thời điểm đối với hắn tiến hành phạm lỗi. Liverpool tiếp tục khống chế bóng. Thứ tư quan viên ở đây vừa đánh ra thời gian bù giờ thời gian. 3 phút, Real Madrid fan bóng đá đối thời gian này rất bình thường không hài lòng. Nhưng cũng không có cách. Huống hồ San đều tỷ số điểm số điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn trước tiến một cầu lại nói. Nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn muốn công phá Liverpool cầu môn đã trở nên vô cùng khó khăn. Trận địa chiến không đánh vào được, tiến công càng nhiều hơn là tại tìm vận may. Liverpool tuyệt đối tăng cường phòng thủ về sau đã đóng chặt hoàn toàn Real Madrid tiến công uy hiếp. Đương thời gian bù giờ thứ 2 phút đi đến cuối cùng 15 giây lúc. Trên trận vẫn là Liverpool cầu thủ tại khống chế bóng. Tư đồ Vân Binh chủ động đi hướng Ancelotti. Ancelotti có chút bất đắc dĩ cùng tư đồ Vân Binh tiến hành nắm tay. Đây là tư đồ Vân Binh nâng lên tiến hành sau trận đấu nắm tay. Mặc kệ Ancelotti phải chăng thừa nhận, tranh tài đã kết thúc. Liverpool sẽ nâng lên cúp vô địch. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Real Madrid trung tướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liverpool trung tướng thì giơ cao song quyền phi nước đại chúc mừng đoạt giải quán quân. Bên sân huấn luyện viên cùng cầu thủ cùng nhau xông vào sân bóng bên trong. Tư đồ Vân Binh thì là quay người đi đến cùng ghế dự bị bên trên Gareth Bale vỗ tay chúc mừng đoạt giải quán quân, tranh tài kết thúc. 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League trong Bồ Đào Nha Lisbon Luz trên sân bóng diễn trận. Chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Cuối cùng Liverpool tại thông thường 90 phút thời gian bên trong 4-2 đánh bại Real Madrid đoạt được bản mùa giải Champions League quán quân. Chúc mừng Liverpool. Đây là hồng quân trong lịch sử thứ 6 tòa Champions League quán quân. Chúc mừng tư đồ Vân Binh. Hắn trở thành châu Âu giới bóng đá trong lịch sử vị thứ nhất xuất lĩnh 3 chi khác biệt đội bóng. Cướp đoạt Champions League quán quân chủ soái. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại trong vòng 5 năm 3 lần vấn đỉnh Champions League. 2010 niên, 2012 niên, 2014 niên. Nhìn chung toàn trường tranh tài, Real Madrid cùng Liverpool có thể nói đánh cho là khó hòa giải. Nhưng là Liverpool vô luận tại tiến công vẫn là phòng thủ bên trong đều muốn cao hơn một bậc. Cho dù Real Madrid có thể dẫn đầu phá khung thành lấy được dẫn trước, nhưng cũng không có cách nào đem ưu thế duy trì quá lâu. Chúng ta phải thừa nhận Liverpool tiến công hỏa lực quá mạnh. Gareth Bale cùng Suarez tổ hợp này hỏa lực cường đại. Nếu như nói C. Ronaldo cùng Messi là châu Âu giới bóng đá hỏa lực mạnh nhất hai tên cự tinh. Như vậy nếu như đem châu Âu giới bóng đá tất cả phong tuyến tổ hợp lấy ra so sánh. Nhưng không có bất luận cái gì một đôi tổ hợp có thể hỏa lực mạnh hơn Suarez cùng Gareth Bale đạt được hiệu suất, so đấu cá thể, Liverpool không chiếm ưu thế. thế nhưng là từ tiểu tổ hợp đến đoàn đội đọ sức bên trong, Liverpool lại rõ ràng chiếm thượng phong. Điểm này ở giữa sân cùng tuyến hậu vệ bên trên cũng 10 phần đột xuất. Casemiro cùng Kante tổ hợp tại ngăn chặn Isco cùng Modric, cùng thu về lúc phòng thủ đối Real Madrid phong tuyến tạo áp lực hiệu quả đều rất bình thường rõ rệt. Trái lại Real Madrid giữa trận chặn đường năng lực rõ ràng không đủ. Bọn hắn rất khó đem Liverpool tiến công tổ chức khâu hoàn toàn bóp chết. Benatia cùng Van Dijk tổ hợp này có thể nói là hiện nay châu Âu mạnh nhất phòng thủ tổ hợp. Real Madrid có thể đánh vào hai cầu đã biểu hiện rất không tệ. Mà tương đối, Real Madrid tuyến hậu vệ thì nhiều ít so ra kém cỏi. Bất quá cũng tình có thể hiểu, Pepe không thể ra sân, thiếu đi rất lớn lực uy hiếp. Bổn chàng tranh tài biểu hiện đột xuất nhất phải kể tới Gareth Bale. Hắn đạo diễn 4 cái dẫn bóng, 2 cái dẫn bóng, 2 cái trợ công. Cuối cùng bởi vì tổn thương ra sân thì cũng càng thêm hiển lộ rõ ràng ra đội bóng anh hùng hy sinh. Sắc thái, chúng ta có lý do tin tưởng hắn đã là hoàn toàn xứng đáng bóng cây xanh râm mát tuyệt đối cự tinh. Ta nghĩ tại thời khắc này, Real Madrid fan bóng đá tuyệt đối là thất vọng. Bọn hắn chờ đợi 12 năm Champions League thứ 10 quan chưa thể đến. Nhưng ta nghĩ bọn hắn đã cách tòa này tha thiết ước mơ quán quân rất gần rất gần. Florentino chuyển nhượng chính sách có lẽ cũng không hoàn mỹ, nhưng có thể rất bình thường trực quan khiến Real Madrid có sức cạnh tranh. Vô luận là Mourinho thời đại đánh vỡ rừng bước Champions League 16 cường ma chú lại liên tục đổ vào Champions League tứ cường, vẫn là hiện tại Ancelotti xuất đội cầm tới Á quân. Nếu là lấy 5 niên vì một cái chu kỳ để cân nhắc đội bóng, Real Madrid đương nhiên là tiến bộ. Bọn hắn khoảng cách quán quân chỉ có cách xa một bước. Toàn thế giới fan bóng đá khả năng đều sẽ phi thường hâm mộ Liverpool fan bóng đá. Hâm mộ bọn hắn tựa như là trúng số như thế tại tối tuyệt vọng thời khắc bỗng nhiên có Chúa cứu thế giáng lâm. Đường Liverpool thu hoạch được Premiership thứ 8 lúc, bọn hắn lại có thể đạt được 3 năm 2 lần hái được Champions League quán quân tư đồ Vân Binh ưu ái. Đây là không thể tưởng tượng nổi, mà tư đồ Vân Binh tại Anfield viết tiếp lấy thuộc về hắn truyền kỳ. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn đã trở thành hồng quân Liverpool có thể so với vai Paisley cùng Shankly vĩ đại chủ soái. Không cần hoài nghi điểm này, khi hắn xuất lĩnh Liverpool 2 độ thu hoạch được Premiership quán quân lúc, hắn liền đã chỉ là ngưỡng vọng Paisley cùng Shankly hồng quân chủ soái. Mà khi giờ khắc này hắn xuất đội thu hoạch Champions League quán quân lúc, hắn cũng đủ để cùng Shankly, Paisley như vậy vĩ đại. Liverpool hôm nay đoạt giải quán quân có lẽ cũng không phải là chuyện xưa kết thúc. Bởi vì hiện nay Liverpool chưa từng có cường đại. Bọn hắn có được trên thế giới cấp cao nhất đội hình, cộng thêm ưu tú nhất giáo đầu. Ta nghĩ, đương tư đồ Vân Binh tuyên bố cùng Liverpool tục tầm một khắc này, hắn khẳng định chọn tại Liverpool tiếp tục chờ đợi. Hắn không phải loại kia lường gạt fan bóng đá chủ soái. Thậm chí hắn là một vị chân chính sẽ vì fan bóng đá mà chiến đấu chủ soái. Cho nên hắn sẽ lưu tại Liverpool, mà không phải tượng trưng tục tầm. Dù là tại lúc trước có người sẽ lo lắng tư đồ Vân Binh một khi đoạt giải quán quân, hắn liền sẽ cùng Liverpool nói chia tay. Bởi vì hắn tại Monaco cùng Hamburg chính là làm như vậy. Nhưng ta cho là hắn sẽ lưu lại. Bởi vì hắn không có tốt hơn chỗ đi. Chính như chính hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, còn có thể có so Liverpool thích hợp hắn hơn câu lạc bộ sao? Trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong, ai có thể như Liverpool hội đồng quản trị cùng cao tầng như thế ủng hộ hắn, cho hắn thiên đại quyền lực đâu? Ta nghĩ đây là một thời đại mở ra. Chúng ta hôm nay chứng kiến Hồng Quân Vương triều phục hồi. Bọn hắn tại chinh phục nước Anh về sau lại chinh phục châu Âu.